Võng Du Đại Tướng Sư, chương 815, Hoàng Linh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Tả Dương đúng hẹn tự Tô Châu Thành một đường đi hướng Tây đi đến bên bờ biển. Quả nhiên tìm được một cái làng chài nhỏ. Làng chài ở ngoài có một cái cực kỳ giản dị bến tàu nhỏ. Nơi đó ngừng đều là một ít ra biển đánh cá thuyền. Không ít ngư dân đều ở mặc vào thu thập ra biển muốn dùng lưới đánh cá. Lão ca, xin hỏi này bến tàu có hay không có một vị có lung lại ách lão ngư dân? Tả Dương trực tiếp đi tới bến tàu. Đối với cách đó không xa một cái da rẻ ngăm đen người đàn ông trung niên chắp tay. Cười hỏi, cái kia không phải sẽ ở đó một bên sao? Có điều người này quái vô cùng. Suốt ngày chỉ là một người ngồi ở trên thuyền. Chúng ta có lúc cho hắn đưa chút đồ ăn cùng nước ngọt hắn cũng không để ý tới. Cũng chưa từng thấy hắn ra biển đánh cá. Ngược lại đã ở đây rất nhiều năm. Cũng không ai biết hắn đến từ nơi nào. Càng không biết hắn ở đây làm gì. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ biến mất như vậy một trận. Ngày hôm sau liền lại trở về ngừng ở bên kia. Người đàn ông trung niên chỉ vào một tìm vô cùng không đáng chú ý ô bồng thuyền nhỏ nói rằng. Tả Dương theo người đàn ông trung niên chỉ phương hướng nhìn tới. Quả nhiên thấy một cái đầu mang đấu bồng ông lão yên tĩnh ngồi ở đó chiếc ô bồng trên thuyền nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Ông lão này lại còn biết võ công. Đồng thời công lực cảnh giới không thấp. Càng là chỉ so với Lý Hàm Thu thấp một cấp, không cùng ngang hàng. Có điều gần nhất Tả Dương một lần đem Tu La Âm Sát công cùng Lao Sơn Khí công tu luyện đến mãn tầng sau khi. Công lực cảnh giới cũng là đã một càng đến, không cùng ngang hàng, cảnh giới. Xem loại này cùng cảnh giới NPC nếu như không có cái gì thủ đoạn phi thường. Muốn đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp vẫn còn có chút độ khó. Xem ra đây chính là đảo đào hoa tiếp dẫn người. Đa tạ lão ca, Tả Dương hướng về người đàn ông trung niên nói tiếng cảm ơn. Xoay người hướng đi cái kia chiếc ô bồng thuyền nhỏ. Khoảng cách còn có 2 trượng đến xa thời điểm. Người lão già kia cũng đã nhận ra được Tả Dương tới gần. Đột nhiên mở mắt ra hướng về hắn ngắm đến. Trong mắt ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đầy mặt đều mang theo. Người sống chớ gần, đến vẻ mặt, ha ha, Tả Dương cũng không có một chút nào muốn thừa nước đục thả câu ý tứ. Chỉ là trùng cười nhạt một tiếng, đem hoàng cổ tiêu ngọc thạch anh bảng hiệu lấy ra lay động một chút. Tiếp tục hướng về ô bồng thuyền nhỏ đi đến, mà nhìn thấy ngọc thạch anh bảng hiệu. Tên kia con mắt của ông lão cũng là rốt cục sáng lên một cái. Sau đó, hoắc. Một tiếng đứng lên, hơi cúi đầu làm một cái thủ hiệu mời, chỉ dẫn Tả Dương lên thuyền. Một đường không nói chuyện, thực coi như Tả Dương muốn cùng người lão giả này nói cái gì. Ông lão vừa câm vừa điếc cũng không cách nào cùng hắn tiến hành bình thường giao lưu. Chẳng bằng an tâm thưởng thức phong cảnh. Như vậy đại khái sau 2 canh giờ, một tòa sinh cơ giạt rào hòn đảo rốt cục xuất hiện ở trước mặt. Hòn đảo chủ sắc điệu là hồng nhạt, cùng Di Hoa Cung nhất tuyến thiên hồng nhạt khí độc không giống. Nơi này hồng nhạt là trên đảo xanh tươi tốt rừng đào hiện ra đến. Hiện tại tuy nhiên đã quá hoa đào hoa quý, nhưng trên đảo hoa đào nhưng không chút nào khô héo dấu hiệu. Ngoại trừ những này cây đào, còn có một chút, Aetichet, chuế tác dụng hoa hoa thảo thảo, phóng tầm mắt nhìn. Chuyện này căn bản là một tòa không muốn người biết thế ngoại hoa nguyên. Thậm chí giờ khắc này Tả Dương khoảng cách hòn đảo này còn có 1 dặm địa khoảng cách. Cũng đã từ trong gió biển nghe thấy được nồng nặc mùi hoa. Ân, đây là phấn hoa dị ứng player tuyệt cảnh. Có điều trong game nên cũng không có gì. Chỉ cần quá tâm lý cửa ải kia, hẳn là sẽ không thật sự sản sinh dị ứng phản ứng mới đúng. Chỉ là những này cây cỏ tươi tốt vô cùng. Tả Dương một chút nhìn sang. Càng không nhìn ra chính mình cưỡi chiếc này thuyền nhỏ muốn ở nơi đó cập bờ. Xèo, chính như này suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái sắc bén âm thanh bỗng nhiên tự vang lên bên tai. Tả Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia câm điếc ông lão chẳng biết lúc nào trong tay đã có thêm một cây cung. Mà bỗng nhiên vang lên sắc bén âm thanh nhưng là bởi vì ông lão bắn ra một nhánh tên lệnh. Tên lệnh xông lên trên không, đến điểm cao nhất lúc, đùng, Uyển Nhược Yên Hoa bình thường đột nhiên nổ tung. Ở trên bầu trời lưu lại một đoàn màu phấn hồng tiểu vân. Điều này hiển nhiên là ở hướng về trên đảo Lan truyền tín hiệu. Nhìn thấy cái tín hiệu này, kết hợp với thời gian tiến hành suy tính, Hoàng Cổ Tiêu nên có thể đoán ra là ai tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, làm Tả Dương cưỡi ô bồng thuyền nhỏ rời đảo chỉ có xa mười mấy trượng thời điểm. Trên đảo cây cối hoa cỏ bỗng nhiên chia ra làm hai. Hướng về hai bên trái phải chậm rãi di động lên. Trung gian cái kia vết nứt càng lúc càng lớn. Từ từ mở rộng đến vừa vặn có thể dậy chiếc này ô bồng thuyền nhỏ thông thuận thông qua độ rộng. Mà tại đây đường nối khích đình. Chính là một cái sử dụng cây trúc dựng mà thành bến tàu nhỏ. Bến tàu bên cạnh còn có một cái vô cùng tinh xảo tiểu chòi nghỉ mát. Giờ khắc này Hoàng Cổ Tiêu cùng Lý Hàm Thu đang đứng ở chòi nghỉ mát bên trong trùng Tả Dương mỉm cười. Ngoài ra, chòi nghỉ mát bên trong còn có một tên thiếu nữ mặc áo vàng. Thiếu nữ này ngồi ở chòi nghỉ mát biên giới hàng rào mặt trên. Trong tay nâng một bộ thẻ tre, nhìn ra được kêu là một cái say sưa ngon lành. Dù cho biết rõ có người đến rồi cũng chưa từng ngẩng đầu lên nhìn một chút. Phảng phất cõi đời này liền không có người nào chuyện gì đáng giá nàng phân như thần. Ô bồng thuyền nhỏ nhẹ nhàng ngừng ở bến tàu. Tả Dương từ thuyền bên trên xuống tới lập tức trùng Hoàng Cổ Tiêu chắp tay lại. Cười nói, xin ra mắt tiền bối. Lý nữ hiệp, các ngươi đảo đào hoa này quả nhiên là thiên đường của nhân gian. Đẹp không sao tả xiết a, tiểu hữu cười chê rồi. Chỉ là chút phàm hoa tục thảo thôi. Nghe nói các ngươi Tú Ngọc Cốc cũng là bốn mùa như xuân hoa cỏ sum xuê. Như có cơ hội lão phu cũng là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Hoàng Cổ Tiêu cười ha ha nói. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Chúng ta cung chủ nếu là biết tiền bối muốn tới. Cao hứng còn đến không kịp đây. Tả Dương cũng là cười khách sáo đạo. Rồi lại không tự cảm thấy nhìn thêm cách đó không xa thiếu nữ mặc áo vàng một chút. Dù cho Tả Dương cùng Hoàng Cổ Tiêu đã nói chuyện, cô nương này cũng vẫn không có nhấc quá mức. Dù cho là liếc mắt đều không từng có quá. Cùng bên ngoài những người yêu diễm đồ đê tiện, rất là không giống. Cho tới công lực cảnh giới, ngược lại cũng không cao. Chỉ có lô hỏa thuần thanh, trình độ liền giai đoạn hiện nay player bình quân cảnh giới mà nói. Thuộc về loại kia không cái gì sức chiến đấu NPC. Đây là lão phu con gái. Gọi là Hoàng Linh Xu. Nàng thuở nhỏ không thích tập võ. Nhưng chuyên thích nghiên cứu y bốc số tử vi thuật. Nhìn thấy loại này thư tịch thường thường mất ăn mất ngủ như vào chỗ không người. Lão phu thấy nàng có như thế ham muốn. Liền cũng làm thỏa mãn nàng ý, cũng không bức bách nàng luyện võ. Chỉ là bây giờ lớn rồi, nhưng trở nên hơi khô khan. Thấy Tả Dương đã chú ý tới con gái của chính mình. Hoàng Cổ Tiêu cũng là một mặt sủng ái nhìn về phía thiếu nữ mặc áo vàng. Vẫy tay nói rằng, Linh Xu, mau tới gặp Vô Khuyết công tử. Nhưng mà nghe được Hoàng Cổ Tiêu lời nói. Hoàng Linh Xu tầm mắt nhưng chưa từ trên thẻ che rời. Vẫn không có ngẩng đầu nhìn Tả Dương một chút. Chỉ là tương đương ứng phó lầm bầm một câu. Xin chào Vô Khuyết công tử. Tiếp tục tự mình tự nhìn mình thư. Ha ha, nha đầu này cũng gọi lão phu quán hỏng rồi. Tiểu hữu không lấy làm phiền lòng. Hoàng Cổ Tiêu cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xin lỗi đối với Tả Dương nói rằng. Không sao, tiền bối, chúng ta vẫn là trước tiên làm chính sự đi. Tả Dương cười cợt, đi thẳng vào vấn đề nói. Được, ngươi đi theo ta. Hoàng Cổ Tiêu gật đầu nói, Cách Chương.